Đế quốc bại gia tử. Chương 1651, được nhìn chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. UVBX 41602. Hiếu Trọng 2K5. Phúc Hưng, Lý Heo, Siêu Ba 15240 và 3010 đã đề cử. Nghị định kết thúc, đạt thành nhận thức chung. Tất cả chư hầu vương đô lập tức truyền tin hồi phong quốc an bài thỏa đáng. Vạn nhất phát sinh đột biến, đem lập tức khởi sự cần vương, uy hiếp Thọ Xuân, để bảo đảm bọn họ an toàn. Đồng thời, vậy bắt đầu là xuất hành chuẩn bị. Nếu là hướng gặp, nhất định phải chuẩn bị chút quà. Hơn nữa hẳn còn là hậu lễ. Tương quan quy trình rất là rườm rà. Thời gian gấp, chỉ có thể tư giản. Nhưng bọn họ không thể trở lại phong quốc chuẩn bị. Cũng chỉ có thể từ phụng quốc bên này cầm. Dĩ nhiên không thể nào cho không. Dẫu sao nhiều người như vậy. Phân ngạch nhưng mà không nhỏ. Lại là một phen sau khi thương nghị. Áp dụng trả trước sau trả phương thức. Phụng vương cho cung cấp làm cho bọn họ cũng có chuẩn bị. Vậy vì vậy, chuẩn bị hậu lễ liền giảm bớt nhiều. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Bọn họ vốn là cũng không muốn hơn cầm. Đã trì hoãn mấy ngày. Cho nên nhất định phải lập tức lên đường. Ngày thứ hai, 9 vị chư hầu vương liền bắt đầu lên đường. Tương ứng tất cả loại phô trương cũng là rất đầy đủ. Hơn nữa Hạng Bách Xuyên còn phái người trắng trợn tuyên dương. Truyền khắp các nơi, để cho tất cả mọi người đều biết. Cửu vương triều kiến, không đúng, hẳn là 10 vương, Bạc vương Hạng Mục đem sẽ từ hắn phong quốc trực tiếp lên đường. Cái này cũng cho mọi người cực lớn chấn động. Đây là dân chúng mới biết. Lúc đầu 9 vị chư hầu vương sớm đã đến Cao Bảo. Nhưng bất kể như thế nào, rốt cuộc có định luận. Đông sở dân trong thành người dân một viên sách ra tim rốt cuộc rơi xuống đất. Chiến tranh sẽ không có. Cuối cùng này trật tự chi địa sẽ không bị phá hoại. Bất quá vậy không nhất định. Phải chăng thật an thần còn muốn quyết định bởi tại Thọ Xuân hướng gặp sau đó. Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng là có một cái kết quả tốt. 9 vương xuất hành, phô trương cực lớn, chỉ là đoàn xe tương gia thì có hơn 20 tính. Theo hành nhân nhân viên mấy trăm, lính hộ vệ sĩ hơn 5.000 người. Quảng cáo, quả nhiên là thanh thế thật lớn. Đây cũng là phụng vương Hạng Bách Xuyên cố ý mà là. Trước vương Khang thả ra nói như vậy, bọn họ tuyên dương càng nặng, vương Khang liền càng có băn khoăn. Bất quá không nghe được quyết vương có tin tức gì. Quyết quốc ở sở quốc. Không đúng hiện tại phải nói là tần quốc. Ở góc đông nam vị trí. Cùng vệ quốc lân cận. Coi như là biên giới phong quốc. Hắn nếu là đi không được. Vậy vương Khang sẽ thật xuất binh truy bắt sao? Tóm lại, chàng này thịnh sự hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Một khi hai bên đạt thành nhận thức chung. Bất kể là cái gì chế độ. Tân triều cũng đã coi như là chân chính thống nhất. Thời gian rất chặt, các vị chư hầu vương vậy không dám thờ ơ, nếu quyết định đi. Vậy khẳng định muốn đuổi ở kỳ hạn bên trong chạy tới Thọ Xuân. Như vậy không cho vương Khang cái gì mượn cớ. Ở tất cả mọi người nhìn lại, đây đều là một lần tân quân cùng đông sở các chư hầu vương một lần đánh cờ. Lẫn nhau đá banh, lẫn nhau kiếm cớ. Chỉ bất quá lần này quyền chủ động lại rơi vào đông sở các chư hầu vương trên mình. Chúng ta đã dựa theo quy định hướng gặp. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Bởi vì tạo thế cực lớn duyên cớ. Dọc theo con đường này hấp dẫn rất nhiều chú ý nghị luận. Nói sau cũng có đoàn xe khổng lồ như vậy. Chiến tranh kết thúc, tân triều thành lập, hết thảy tất cả thuộc về liền vững vàng. Chí ít Thọ Xuân vùng lân cận là như vậy. Những cái kia chạy trốn người vậy đều trở lại. Cũng đều định cư xuống. Bất quá cái này chỉ là thuyết minh bình ổn lại. Cũng không đại biểu sinh hoạt là tốt. Trên thực tế thuộc về trong khổ nạn người dân như cũ có rất nhiều rất nhiều. Dài lúc chiến tranh hao phí quốc lực. Ảnh hưởng bình thường sản xuất cày cấy. Chạy nạn cũng không kịp. Lại nào có dư lực xử lý cái khác. Đất hoang phế. Lương thực nghiêm trọng thiếu hụt. Kinh tế lại là một đoàn hỏng bét. Chiến tranh mang tới ảnh hưởng mới bắt đầu. Càng hỏng bét phải, mùa đông sẽ tới. đối rất nhiều người dân mà nói. Đây càng là liên tiếp gặp tai nạn. Cũng đúng Vương Khang Tân Triều. Là một lần to lớn khiêu chiến. Cái này mùa đông tất nhiên là sẽ không tốt lắm. Mà làm vì quốc vương Vương Khang nhất định phải sách sớm chuẩn bị nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu không, ở nơi này mùa đông nhất định sẽ có rất nhiều người bị cơ hàn giao bách. Dân chúng yêu cầu rất đơn giản. Chỉ cầu ăn no mặc ấm. Đây là cơ bản nhất. Vậy là khó khăn nhất. Nhìn trên bàn dài từng cái cuốn sách. Vương Khang sắc mặt ngưng trọng. Còn mang chút vẻ lo lắng. Nhân khẩu thống kê đã khai triển. Thọ Xuân chấm đất phương đồng thời tiến hành. Trong quá trình này phát hiện không thiếu vấn đề. Dân tị nạn tương đối hơn. Thì phải vào đông. Thời tiết càng ngày càng hơn lạnh. Không có thức ăn. Không có chống lạnh nơi người rất nhiều rất nhiều. Gần đây liền đã phát hiện có rất nhiều dân tị nạn chảy vào Thọ Xuân. Thọ Xuân là kinh đô. Tự nhiên so những địa phương khác tốt hơn một chút. Đồng thời, địa phương báo lên tới tình huống tương tự vậy tương đương hơn. Đối với cái vấn đề này, Vương Khang sớm đã có dự đoán. Có thể không nghĩ tới sẽ như thế nghiêm trọng. Đã từng là Sở Quốc là người đại lục miệng nhiều nhất quốc gia. Nhưng bởi vì dài lúc chiến tranh, chết không thiếu, nhân khẩu giảm nhân số nghiêm trọng, lưu lại đều là dân tị nạn. Chiến tranh cầm quốc gia này hao hết, vậy cầm những dân chúng này hao hết. Quốc khố trống trơn, kho lương trống trơn, như Hà An như vậy vượt qua cái này mùa đông là chuyện khẩn yếu nhất tình. Nhất định phải ở mùa đông đến trước khi tới. Có thể nhất định có dự trữ. Có thể hiện tại cây cấy đã không kịp. Cây trồng đều cần sinh trưởng kỳ. Quảng cáo. Vì thế, Vương Khang rất là ưu sầu. Trước kia hắn suy tính là một quân ăn uống vấn đề. Hiện tại nhưng mà một cái quốc gia. Thể tính cũng không giống nhau. Vương Khang đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Nhưng cũng không thực tế. Vẫn là vậy vấn đề. Sinh trưởng chu kỳ không đủ. Khoảng cách hoàn toàn lạnh xuống. Tối đa 2 tháng thời gian. Hắn phải làm 2 tay chuẩn bị. Một là nghĩ biện pháp xoay sở lương thực. Từ chỗ nào xoay sở lương thực. Chỉ có thể là hướng những quý tộc kia ra tay. Hiện tại loại chuyện này. Cũng chỉ có bọn họ có dự trữ. Những người này cũng là xui xẻo. Bị Vương Khang một mực cách giao hẹ một gốc lại một cha. Bất quá muốn phải đại quy mô xoay sở lương thực. Thọ Xuân là không làm được. Chỉ có thể là đông sở. Cái này phiến không trải qua chiến loạn địa vực. Hiện giờ chính là nghĩ biện pháp cầm vật liệu cân bằng một tí. Thực hành phân phối đồng đều. Kế hoạch kinh tế. Nghĩ biện pháp trước đưa cái này mùa đông chịu đựng qua đi. Một bên khác, Vương Khang vậy nghĩ biện pháp tiến hành trồng trọt. Thời tiết đã lạnh xuống. Đại Tân chỗ ở khu vực tuy nói không cách nào cùng phương Bắc mùa đông so sánh. Nhưng cũng có khí hậu hạn chế. Muốn trồng trọt, vậy chỉ có một cái lựa chọn. Đó chính là áp dụng bên trong phòng lều lớn trồng trọt. Đây là Vương Khang duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Vì vậy, Vương Khang nhiều lần khảo sát nghiên cứu có thể được tính. Đồng thời vậy bắt đầu lập ra phương án. Chọn dùng địa phương. Nhất định phải có phong phú thổ nhưỡng điều kiện. Hơn nữa quy mô cũng khá lớn. Một điểm này ngược lại không khó khăn. Lều lớn xây dựng hắn vậy có sẵn phương pháp. Khó khăn phải là nên chọn dùng dạng gì màng. Tốt nhất đương nhiên là nhựa màng. Có thể cái thời đại này làm sao có thể có vật này. Lùi mà cầu thứ hai. Chỉ có thể dùng thảo bị chiếu rơm cỏ hoặc là không kéo vải để thay thế. Đây là nhất nhanh gọn. Có thể tại chỗ lấy tài liệu, cũng có thể nhanh nhất thực hiện. Gần đây, Vương Khang đem nơi có việc buông xuống, đều ở đây lập ra cặn kẽ phương án. Hắn định xong, sau đó trực tiếp phân phó người đi thực hiện là được rồi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Khang quyết định 15 ngày kỳ hạn vậy đến, cũng là ở ngày này. Đông sở 10 vị chư hầu vương đến Thọ Xuân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.